Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 105, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ngày ngày lặp đi lặp lại những công việc này. Không phải lúc nào Lâm Lộ cũng tìm được việc để làm. Cho nên hiện tại cũng chỉ mới trả được mười mấy lượng bạc. Đột nhiên nghe thấy lời của Tần Tĩnh Trì, đương nhiên là không dám tin. Nếu thật sự có thể đi, không nói đến việc sẽ không quá mệt mỏi. Quan trọng nhất là số tiền họ nợ cũng có thể nhanh chóng trả hết. Sắc mặt hai huynh đệ liên tục thay đổi. Lúc thì kinh ngạc, lúc thì lo lắng, lúc lại vui mừng. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản nhìn hai huynh đệ, bất lực khẽ cười. Giang Oản Oản mở lời. Những gì chúng ta nói đều là sự thật, nhưng nếu hai người đi thì phải ký một thỏa thuận. Sau này học được tay nghề ở nhà chúng ta thì không được truyền ra ngoài. Lâm Lộ và Lâm Giang liên tục gật đầu. Đảm bảo, chúng đệ chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Tẩu tẩu, hai người cứ yên tâm. Đúng vậy, chúng đệ rất biết ơn hai người đã cho huynh đệ chúng đệ cơ hội này. Sẽ không làm chuyện vong ân phụ nghĩa đâu. Tần Tĩnh Trì mỉm cười nói. Vậy nếu hai người đều đồng ý thì đợi Lâm Lộ ở nhà dưỡng thương hai ngày. Sau đó hai người hãy đến cửa tiệm của chúng ta để phụ giúp nhé. Nghe xong, Lâm Lộ vội vàng đứng dậy nói. Tĩnh Trì ca, không cần đâu, ngày mai chúng đệ có thể đi được. Tần Tĩnh Trì nhìn thấy cậu ấy vô tình làm chật chân. Nói, không vội, dưỡng thương cho khỏe rồi hãy đến. Lâm Lộ thấy ánh mắt của Tĩnh Trì dừng lại trên chân bị thương của mình. Bối rối không thôi. Vậy được rồi. Trên đường trở về, Đoàn Đoàn cũng không nói gì nữa. Bị Tần Tĩnh Trì ôm vào trong ngực. Bàn tay nhỏ bé ôm chặt cổ cha cậu. Trong mắt còn rưng rưng nước mắt. Tần Tĩnh Trì vỗ nhẹ cái M-O-N-G nhỏ của cậu bé trấn an. Giang Oản Oản thì ở một bên nhẹ giọng an ủi. Bảo bối đừng sợ, không có việc gì, Lâm Lộ thúc không cẩn thận bị thương. Qua vài ngày nữa sẽ khỏi. Một lúc lâu sau, Đoàn Đoàn mới bĩu môi, cọ cọ cổ Tần Tĩnh Trì, mang theo tiếng khóc nức nở mềm mại nói. Sau này cha và nương không thể bị thương như vậy. Tiểu tử kia thấy dáng vẻ mặt mũi bầm dập và chân khập khiễng của Lâm Lộ. Có thể bị dọa sợ hãi quá mức. Tần Tĩnh Trì hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Nói, bảo bối yên tâm, cha và nương sẽ rất tốt. Sẽ không để cho Đoàn Đoàn chúng ta đau lòng. Giang Oản Oản nhìn tiểu tử đang khóc thút thít. Đau lòng không thôi, nàng lấy khăn cho cậu bé lau nước mắt. Đoàn Đoàn bảo bối đừng đau lòng. Con xem, nương đặc biệt khỏe mạnh, sẽ không bị thương đâu. Nói xong nàng còn nhảy lên vài cái, thấy nhi tử cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, mới dừng lại, nàng nắm lấy một bàn tay nhỏ bé buông thõng của cậu bé hôn vài cái. Đoàn Đoàn được cha nương dỗ dành, rất nhanh đã quên đi chuyện buồn, đoạn đường sau đó đều là tiếng cười vui vẻ. Vài ngày sau, tuy chân Lâm Lộ vẫn còn hơi bất tiện nhưng đã không ảnh hưởng đến việc đi đứng. Vết thương trên mặt cũng đã lành 7-8 phần. Thế là cậu ấy dẫn Lâm Giang cùng đến cửa tiệm của Giang Oản Oản để giúp đỡ. Sáng sớm đến cửa tiệm, còn chưa có khách, Giang Oản Oản để hai người nếm thử xem có bị dị ứng hay không. Thấy hai người đều không sao thì làm cho hai huynh đệ một phần tôm hùm đất cay và một phần cua sốt cay. Hai người trước tiên nếm thử hương vị, sau này học theo ta làm. Cố gắng sớm ngày có thể làm ra được hương vị này. Hai huynh đệ với vẻ mặt nghiêm túc. Tẩu tử, tẩu yên tâm, bọn đệ nhất định sẽ cố gắng. Giang Oản Oản vừa buồn cười vừa bất lực nói. Đừng nghiêm túc như vậy. Hãy ăn một bữa thật ngon trước đã. Tìm hiểu hương vị của chúng ta là được. Chờ Giang Oản Oản đi khuất. Hai người nhìn nhau, đồng thời đưa tay lấy tôm hùm đất bóc vỏ. A, ngon quá, Lâm Lộ gật đầu lia lịa. Đúng, ngon hơn vô số lần so với món ăn của Tửu Lâu mà huynh từng học việc. Tẩu tẩu thật lợi hại, nhìn thấy loại côn trùng đáng sợ như vậy mà có thể làm thành món ngon như thế này. Hai người nhanh chóng giải quyết một nửa số tôm hùm đất nhỏ. Liền hướng ánh mắt về phía nồi thịt cua trong vải xanh. Trong nồi thịt cua có những con tôm to tròn. Thịt cua cũng đặc biệt béo múp. Đây đều là do Tưởng Đại Hải mới gửi đến. Mẻ tôm cua này chất lượng đều rất tốt. Nhìn nước súp đậm đà thơm ngon bên trong. Lâm Lộ nhớ tới vừa rồi Giang Oản Oản nói họ có thể dùng để trộn cơm ăn. Cậu ấy múc một muỗng lớn cả thịt lẫn nước súp vào bát của hai người. Hai mắt Lâm Giang sáng lên nhận lấy bát mà Kaka đưa tới. Cũng không quan tâm còn nóng hay không. Nhanh chóng múc một muỗng lớn. Thổi hai cái, liền không kịp chờ đợi mà ăn vào miệng. Ha, ngon quá, thơm quá, trên đời này sao lại có đồ ăn ngon như vậy chứ? Lâm Lộ cũng chẳng để ý đến cậu ấy. Vài miếng đã ăn hết nửa bát cơm, đứng dậy múc thêm một bát cơm đầy, tiếp tục múc một muỗng lớn tôm cua, dưới một muỗng lớn nước sốt, tiếp tục ăn cơm, Lâm Giang cũng không chịu thua, tiếp tục dưới nước sốt, múc thịt, ánh mắt liếc sang tôm hùm đất bên cạnh, suy nghĩ một chút, cậu ấy bắt đầu bóc vỏ, đợi đến khi bóc được mười mấy con tôm hùm đất liền đổ tất cả vào bát. Trộn đều với cơm, một miếng cho vào miệng chỉ có một ít cơm, còn lại đều là thịt tôm dai ngon. Cuối cùng, hai huynh đệ giải quyết sạch sẽ tôm hùm đất và lẩu cua thịt trên bàn mới chịu dừng lại. Chỉ còn lại một bàn đầy vỏ tôm, ngồi nghỉ ngơi một chút, hai người đứng dậy bắt đầu dọn dẹp. Lâm Lộ bưng nồi đất và đĩa lớn vào bếp, Lâm Giang thì dọn dẹp vỏ tôm và thức ăn thừa trên bàn. Giang Oản Oản thấy Lâm Lộ đi vào, cười hỏi, thế nào, hương vị món ăn được chứ? Lâm Lộ gật đầu lia lịa, quá ngon, tẩu tẩu, sau này việc buôn bán của chúng ta nhất định sẽ rất tốt. Hôm nay bởi vì họ đến sớm, không có mấy khách, Lâm Lộ cho rằng việc buôn bán không được tốt lắm. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Chỉ ở bên cạnh nhìn nhau, đều khẽ cười một tiếng. Lâm Lộ thấy họ cười một cách khó hiểu, gãi gãi đầu, có chút không hiểu, tuy nhiên, khi gần đến giữa trưa, cậu ấy mới hiểu ra họ đang cười cái gì. Lúc này, hai huynh đệ ngây người nhìn những người ngồi chật kín trong cửa tiệm, lại nhìn hàng dài người đang xếp hàng bên ngoài, vô cùng kinh ngạc, quan trọng nhất là, Tần Tĩnh Trì chỉ ghi lại tên của mấy chục người. Liền nói những người còn lại ngày mai hãy đến. Nhìn những vị khách phía sau không xếp hàng được đều đang than thở. Lâm Lộ vội vàng kéo hắn lại. Tĩnh Trì ca, còn nhiều khách như vậy, tại sao chúng ta không làm nữa? Tần Tĩnh Trì cười giải thích, bởi vì tôm cua của chúng ta không đủ, hơn nữa tẩu tẩu của đệ cũng bận làm không xuể. Thêm nữa là nếu mỗi ngày chúng ta đều làm cho tất cả khách, vậy chẳng phải họ ăn nhiều ngày sẽ ngán sao? Nghe xong lời này, Lâm Lộ mới gật đầu suy nghĩ. Thì ra là vậy, Tần Tĩnh Trì vỗ nhẹ vai cậu ấy. Được rồi, đệ mau vào bếp học hỏi tẩu tẩu đi. Ở đây có ta rồi. Vâng, được ạ, bên này cảm thấy tôm cua không đủ. Mà Tưởng Đại Hải ở bên kia cũng đang sầu não. Từ lần trước hắn ta đi đưa tôm cua xong, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản liền bảo hắn ta đưa nhiều hơn một chút, nhưng bất đắc dĩ hắn ta thật sự có lòng mà không có sức. Trừ phi vận khí đặc biệt tốt, nếu không mỗi ngày cũng chỉ có thể vớt được hơn 100 cân. Hắn ta nhắc tới những chuyện phiền lòng này với người nhà. Nương tử của hắn ta liền bất đắc dĩ gõ đầu hắn ta. Cái đầu này của chàng, sao lại cứng nhắc như vậy? Tưởng Đại Hải uất ức nhìn thê tử hắn ta, sau đó lại nghe nàng ấy nói, trong thôn chúng ta cũng có mấy nhà thường xuyên ra biển vớt đồ. Chúng ta có thể để họ vớt lên bán cho chúng ta. Cứ theo giá 2 văn tiền thu mua, có khối người nguyện ý bán đấy. Cách chương.